Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 8. Đinh Quốc Ngọc chẳng cách nào hơn, đành từ trên ghế đứng lên. Ngay khi ấy, chàng bỗng phát hiện một người áo vàng đang ẩn nấp trên một ngọn cây, cành lá rậm rạp ở phía đông gần bên sông, và đang mở to mắt nhìn về hướng này. Bóng người ấy thật quá quen thuộc, chỉ thoáng nhìn chàng đã nhận ra đó chính là đại sư huynh Vu Phi Hùng. Đinh Quốc Ngọc chợt động tâm, liền có kế hoạch và quyết định mới, cho nên chàng tảng lờ, sải bước đi ra sân trống. Chàng nhận thấy vị trí ẩn thân của đại sư huynh, nhưng nhìn thấy rõ tình hình trong sân, mà còn có nghe rõ cả tiếng nói. Cho nên chàng vừa mới ra đến trong sân, liền hướng về bảo gia ôm quyển thi lễ, vội hòa nhã nói: "Tại hạ chẳng phải là không thích mến Lợi Thiến Thái Na." Lão tù trưởng bỗng tiếp lời: "Y không hề biết tiếng nói của thiếu hiệp không cần phải phí lời." Vừa dứt lời, liền tức dùng tiếng miêu quát lên một tiếng. Ngay lập tức, bảo gia trừng mắt buông tiếng quát vang, song quyền vung động, tung mình lao tới như hổ dữ. Đinh Quốc Ngọc đã có toan tính riêng, cho nên bảo gia vừa lao đến, chẳng những không tránh, trái lại còn sải bước mà tiến tới. Bảo gia thấy vậy, song quyền chớp nhoáng tung ra, với chiêu song phong quán nhĩ đấm vào hai bên huyệt thái dương của Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc lẽ nào lại ngán sợ một kẻ thân thủ tầm thường như bảo gia? Chỉ thoáng cúi đầu khom người, hữu trưởng thuần thế nhắm bụng của bảo gia đẩy nhẹ. Bảo gia liền thét to một tiếng, người tung ngược ra sau, bay thẳng vào đám đông. Đám đông thấy vậy hoảng kinh, trong tiếng la hét hỗn loạn, bỏ chạy tứ tán. Phịch một tiếng, bảo gia rơi xuống đất và chỏng cẳng lên trời. Cùng trong lúc ấy, trong đám đông phía sau Đinh Quốc Ngọc bỗng vang lên một tiếng quát như sấm rền. Liền thì một cơn gió lạnh đã ập đến sau ót Đinh Quốc Ngọc. Mấy trăm người miêu cùng kinh hoàng la lên, lão tù trưởng cũng tức giận lớn tiếng quát ngăn. Lợi Thiến Thái Na hốt hoảng hét to: "Đinh Quốc Ngọc!" Đinh Quốc Ngọc nghe tiếng liền biết có nguy, vội với thế thoát bào nhượng vị, lách người sang bên, rồi với chiêu tề ngưu vào nguyệt, tay phải đã nắm được khuỷu tay của kẻ ám toán, buông tiếng giận dữ, tay trái bổ mạnh vào vai của đối phương. Chỉ nghe người ấy thét lên một tiếng đau đớn, người bật ngã ra đất, miêu đao vụt khỏi tay bay đi. Đinh Quốc Ngọc lúc này mới nhìn thấy rõ kẻ ám toán mình là một thanh niên còn cao to khỏe mạnh hơn cả bảo gia. Bởi Đinh Quốc Ngọc đang lúc tức giận xuất thủ quá nặng, y đang ngất xỉu tại chỗ. Đinh Quốc Ngọc chỉ một chiêu đã đánh bại bảo gia, đầu chưa quay lại đã hạ gục thanh niên cầm đao ám toán, khiến cho bọn thanh niên miêu hiếu chiến thảy đều kinh tâm động phách, trợn mắt há mồm đứng thử ra. Toàn trường im lặng phăng phắc. Lão tù trưởng giận dữ quát hai tiếng, liền có hai thanh niên tiến ra, khiêng gã thanh niên ngất xỉu đi. Sau đó, lão tù trưởng quét mắt nhìn quanh và nói mấy câu tiếng miêu, hiển nhiên là hỏi còn ai ra khiêu chiến với Đinh Quốc Ngọc nữa hay không. Nhưng bốn phía im lặng phăng phắc, không một tiếng động, thậm chí không người nào dám xì xầm bàn tán. Lão tù trưởng thấy vậy, quay sang Lợi Thiến Thái Na đang mặt mày tái nhợt và nước mắt giàn giụa nói mấy câu tiếng miêu, đồng thời đưa tay chỉ Đinh Quốc Ngọc. Lợi Thiến Thái Na lập tức tươi cười, reo lên một tiếng vui mừng, giang hai tay ra chạy nhanh về phía Đinh Quốc Ngọc. Trong tiếng gọi tên chàng đầy sung sướng, Lợi Thiến Thái Na xà vào lòng chàng. Đinh Quốc Ngọc cũng tươi cười vui vẻ, ôm chầm lấy Lợi Thiến Thái Na. Những người miêu vây quanh thấy vậy liền vui mừng vỗ tay và reo hò vang dội. Lão tù trưởng mỉm cười đi ra sân, nhẹ vỗ vai Đinh Quốc Ngọc, thành khẩn nói: "Lão từng nhiều lần thỉnh cầu lệnh sư phái một trong hai huynh đệ thiếu hiệp đến đây đảm nhiệm võ sư cho lão, nếu như thiếu hiệp có thể ở lại thì tốt quá." Đinh Quốc Ngọc nghiêm túc: "Vâng, nhưng văn bối phải trở về báo trước, bẩm cáo với sư phụ rồi hắn quyết định." Lão tù trưởng vốn chỉ định nói ra kế hoạch trước kia của ông, chẳng ngờ Đinh Quốc Ngọc khi nãy còn từ chối Lợi Thiến Thái Na mà bây giờ lại bằng lòng trở về bẩm cáo với sư phụ rồi mới đến đây làm võ sư, cho nên bất giác ngạc nhiên ngẩn người. Ông vừa định thần cố nén nỗi vui mừng trong lòng hỏi: "Vậy thiếu hiệp định khi nào về?" Đinh Quốc Ngọc mỉm cười cúi nhìn Lợi Thiến Thái Na vẫn ôm chặt lấy chàng, chậm rãi nói: "Văn bối định ở lại nghỉ ngơi một hai hôm cho khỏe." Chưa dứt lời, lão tổ trưởng đã hớn hở nói: "Tốt lắm, vậy thì để Lợi Thiến Thái Na đưa thiếu hiệp đến lều khách ngơi nghỉ, bữa ăn sáng lão sẽ phái người mang đến cho hai người." Đoạn quay sang Lợi Thiến Thái Na nói mấy câu tiếng miêu. Những người miêu vây quanh không chờ đợi Lợi Thiến Thái Na tỏ ý kiến đã cùng vui mừng reo vang rung chuyển cả núi rừng. Vậy là trong tiếng reo mừng nhiệt liệt của mấy trăm người miêu vây quanh, Đinh Quốc Ngọc được Lợi Thiến Thái Na bén lén cười dẫn đường, băng qua đám đông đi về phía sau năm ngôi lều to. Cách năm ngôi lều to chừng mười mấy trượng cũng có một ngôi lều cỏ to hình bán cầu, có cửa màn che. Trên sáu góc cũng có dây kéo bằng da, khác hẳn lều cỏ của dân tộc miêu, Đó chính là liều khách mà lão tù trưởng đã nói. Đến trước liều cỏ, Lợi Thiên Thái Na vội tiến tới vén màn ra. Đinh Quốc Ngọc cảm tạ một tiếng rồi cúi đầu đi vào trong liều. Vừa vào đến bên trong mới phát hiện chẳng những nơi giữa góc liều có chỗ thông gió mà hai bên và phía sau cũng có cửa sổ. Trên mặt đất được trải thảm trắng rất dày, chính giữa có một chiếc bàn gỗ thấp, trên là chăn màn và dụng cụ uống trà. Bốn góc có treo bốn ngọn đèn báo trắng, ngoài ra không còn gì khác. Đinh Quốc Ngọc nhận thấy trong liều tuy đơn sơ nhưng có cảm giác hết sức thư thái yên bình. Lợi Thiên Thái Na đi đến phía sau chiếc bàn thấp, cúi xuống vỗ vỗ lên thảm, ra ý mời khách ngồi xuống. Đinh Quốc Ngọc không rõ ràng định làm gì nhưng cũng y lời xếp bằng ngồi xuống. Lợi Thiên Thái Na liền đi đến bên chậu gỗ vắt một chiếc khăn ướt mang đến cho chàng. Đinh Quốc Ngọc đón lấy khăn ướt, thấy Lợi Thiên Thái Na dịu dàng hiền thục quỷ bên, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Chàng nghĩ những người đàn ông sau khi kết hôn hầu hết đều được vợ mình hầu hạ như vậy, nhưng nghĩ đến tiểu sư muội tính nết ngang bướng và hay giận dỗi, phải chăng cũng là như thế? Câu trả lời của chàng là tuyệt đối không có. Lợi Thiên Thái Na thấy Đinh Quốc Ngọc vừa lau mặt vừa nhìn mình ngây ngần, e thẹn cười cúi đầu xuống và khẽ dịu dàng nói: "Người..." Đinh Quốc Ngọc hết sức ngạc nhiên, thắc mắc, tuy muốn hỏi người là nghĩa gì, song vì ngôn ngữ không thông cho nên chàng đành lặng im. Ngay khi ấy, bên ngoài vọng vào tiếng cười khúc khích của mấy miêu nữ. Lợi Thiên Thái Na vội nói mấy câu tiếng miêu rồi đứng lên đi nhanh ra cửa vén màn lên. Màn cửa được vén lên, lập tức có bốn miêu phụ tay bưng rượu và thức ăn, cười nói râm ran đi vào. Bốn miêu nữ đi đến bên chiếc bàn thấp, cùng quỳ xuống và đặt khay gỗ lên thảm, vừa hiếu kỳ nhìn Đinh Quốc Ngọc, vừa bày thức ăn lên bàn, xì xồ xì xào nói lia lịa. Lợi Thiên Thái Na cũng vừa giúp họ bày chén đũa vừa cười nói, hiển nhiên là bàn luận về Đinh Quốc Ngọc, bởi vì họ có nói đến tên của chàng. Bày thức ăn xong, bốn miêu nữ vừa bước đi ngoảnh lại nhìn Đinh Quốc Ngọc đến khi ra khỏi lều. Đinh Quốc Ngọc cúi nhìn xuống, tổng cộng đến 6-7 món, gồm cá thịt và các loại rau cải không rõ tên. Lợi Thiên Thái Na bưng một bình rượu hình quả bầu lên, rút mở nắp, rót đầy rượu cho chàng. Lúc này, Đinh Quốc Ngọc mới chú ý, vật đựng rượu của chàng rất giống nửa quả dừa to, và trước mặt Lợi Thiên Thái Na cũng có một chiếc. Rượu được Lợi Thiên Thái Na rót ra có màu trắng đục và có lẫn 1-2 hạt gạo trắng. Đinh Quốc Ngọc ngửi mùi rất thơm, nhưng có điều quá vẩn đục, khác hẳn với rượu gạo trong Trung Nguyên. Lợi Thiên Thái Na rót rượu cho Đinh Quốc Ngọc xong, lại cầm lấy một bầu rượu khác, rót vào chiếc bát to của mình. Nhưng rượu của nàng màu đỏ tươi, xem ra còn đục hơn rượu của chàng. Lợi Thiên Thái Na thấy Đinh Quốc Ngọc cứ ngẩn ngơ nhìn mình, liền bỏ bầu rượu xuống, nâng chiếc bát to của nàng lên và vui vẻ cười nói mấy câu tiếng miêu. Đinh Quốc Ngọc biết Lợi Thiên Thái Na muốn mời rượu mình cho nên cũng vội nâng bát rượu lên nói: "Mời nàng." Vậy là chờ Lợi Thiên Thái Na đưa bát rượu lên môi, chàng cũng uống lấy một hớp. Rượu vừa vào miệng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng chốc lát sau mới cảm thấy thơm ngon khôn tả. Lợi Thiên Thái Na uống xong một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt nàng ngập đầy tình ý và xịt người đến gần, đưa bát rượu trong tay đến bên môi của Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc cúi xuống người mùi thơm nực nồng và thoáng vị chua ngọt, cho nên chẳng do dự uống lấy một hớp. Rượu đỏ quả nhiên rất ngon, có vị chua ngọt, nồng độ rượu thấp, không mạnh bằng rượu trắng của chàng. Lợi Thiên Thái Na nhận thấy nỗi thắc mắc trong lòng chàng, bèn đưa tay chỉ bát rượu trắng, chỉ Đinh Quốc Ngọc rồi lại chỉ bát rượu đỏ và chỉ mình. Đinh Quốc Ngọc hiểu ý, đó là rượu trắng dành cho chàng, còn rượu đỏ dành cho nàng. Vậy là hai người vừa dùng tay ra hiệu chuyện trò, vừa ăn và thay nhau uống rượu đỏ rượu trắng. Lúc này Đinh Quốc Ngọc đã biết đại sư huynh bình an vô sự và trong lòng chàng cũng có kế hoạch riêng. Do bởi tâm trạng cởi mở và Lợi Thiên Thái Na nép trong lòng rót rượu liên hồi, chàng cũng uống hết bát này đến bát khác. Đối với Đinh Quốc Ngọc, loại rượu chua ngọt này chẳng khác nào nước trái cây, uống vào trong bát cũng chẳng say được. Còn đối với Lợi Thiên Thái Na, nàng đã quen thấy những người đàn ông trong bộ lạc bưng cả hũ rượu uống, cho nên nghĩ Đinh Quốc Ngọc cũng tiểu lượng như vậy. Uống hết hai bầu rượu đỏ và rượu trắng, Đinh Quốc Ngọc đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt chiếu nặng. Lợi Thiên Thái Na cũng như đã ngả say, nàng ôm chặt lấy Đinh Quốc Ngọc, gương mặt như quả đào mật ngước lên. Mặc cho Đinh Quốc Ngọc hôn thỏa thích, nàng đã đắm say trong biển tình rồi. Ý thức của Đinh Quốc Ngọc dần mơ hồ, sau cùng đã ngủ thiếp đi. Chàng say rất dữ dội, trong giấc ngủ không có chiêm bao, thậm chí không hề biết Lợi Thiên Thái Na đã làm những gì. Đương nhiên, càng không biết lão tù trưởng đã chuẩn bị thịnh yến tiếp đãi chàng. Chẳng rõ qua bao lâu, bỗng ào một tiếng, nước lạnh đổ ập xuống mặt. Đinh Quốc Ngọc giật mình bừng tỉnh, nhưng chưa kịp mở mắt, chân chàng đã bị người đá mạnh hai cái. Bản năng nhạy bén của người luyện võ lập tức khiến chàng tỉnh rượu hẳn, cố mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ánh đèn chói lóa, trước mặt như có một bóng người cao to. Đầu chàng vẫn còn choáng nhức, nhưng chàng đã nhận thấy rằng đầu mặt và thân trên của chàng đều bị nước lạnh xối ướt. Chàng vội ngồi bật dậy, ngẩng lên nhìn, bất giác tái mặt và khẽ kêu ồ lên một tiếng, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Người đứng trước mặt chàng chẳng phải ai khác, chính là đại sư huynh Vũ Phí Hùng. Bởi lòng tôn kính và nể sợ trước nay, chàng vội đứng bật dậy, nhưng đầu óc choáng váng, hai chân bồn rộn lại ngã trở xuống. Vũ Phí Hùng thấy vậy vừa thương vừa giận, đành ngồi xổm xuống kéo chàng ngồi dậy. Đinh Quốc Ngọc thấy đại sư huynh nhướng mày trừng mắt, gương mặt sạm đen đã dần đến tái xanh, hàm râu ngắn dưới cằm hệt như những mũi kim đen cắm vào da thịt. Đinh Quốc Ngọc tuy chưa tỉnh rượu nhưng chàng đã ý thức được đại sư huynh hẳn đã dần đến cực độ, cho nên vội lè nhẹ nói: "Đại sư ca." Vũ Phí Hùng quắc mắt giận dữ, thấp giọng hỏi: "Tiến phụ của lão tù trưởng đâu?" Đinh Quốc Ngọc cố nói rõ hơn: "Đã trao cho lão tù trưởng rồi." Vũ Phí Hùng nghe vậy như đã yên tâm rất nhiều, bực tức khẽ hỏi tiếp: "Miêu nữ ấy là ai?" Đinh Quốc Ngọc nghe hỏi mới sực nhớ đến lời Thiến Thái Na, vội quay nhìn từ phía. Vũ Phí Hùng thấy vậy trầm giọng nói: "Đừng có nhìn nữa, nàng ta đã đi về ngủ rồi." Nghe nói tiếng ngủ, Đinh Quốc Ngọc mới phát giác bốn ngọn đèn mướp trên nóc màn đã được thắp cháy. Chàng hoảng kinh nói: "Đại sư ca, bây giờ là lúc nào vậy?" Vũ Phí Hùng hừ một tiếng nói: "Bây giờ đã là canh một, tất cả người miêu đều đã ngủ rồi." Đinh Quốc Ngọc biến sắc mặt hốt hoảng: "Sao, tiểu đệ đã ngủ suốt cả ngày ư?" Vũ Phí Hùng hằn học nói: "Phải nói là sư đệ đã say suốt cả ngày mới đúng." Đinh Quốc Ngọc sững sờ, lập tức quay nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tối om, chỉ nhìn thấy một vài vì sao lấp lánh qua khe cây mà thôi. Vũ Phí Hùng lại với giọng bực tức khẽ hỏi: "Sư đệ còn chưa trả lời câu hỏi của Ngũ ca, miêu nữ ấy thật ra là ai?" Đinh Quốc Ngọc vội định thần đáp: "Nàng ta là Lợi Thiến Thái Na." Vũ Phí Hùng trầm giọng: "Ngũ ca không cần biết nàng ta tên là gì, Ngũ ca chỉ hỏi tại sao sư đệ lại gian díu với nàng ta." Đinh Quốc Ngọc nghiêm túc nói: "Sau khi tiểu đệ phóng xuống sông xuôi dòng tôi đi, trong lúc nguy cấp chính nàng đã cứu tiểu đệ." Vũ Phí Hùng trầm giọng hỏi: "Sáng nay ở trước nhà lão tổ trưởng làm việc gì vậy?" Đinh Quốc Ngọc nghe hỏi liền nhớ đến chuyện quyết đấu, đồng thời cũng nhớ đến kế hoạch của mình, bèn nói: "Vì có người muốn quyết đấu với tiểu đệ, định giành lấy Lợi Thiến Thái Na về làm nô thê." Vũ Phí Hùng nghiêm giọng tiếp lời: "Vậy thì sư đệ hãy nhân cơ hội ấy nhường Lợi Thiến Thái Na lại cho họ là xong." Đinh Quốc Ngọc vừa sửng sốt và tức giận nói: "Tại sao chứ, tiểu đệ cũng thích Lợi Thiến Thái Na kia mà." Vũ Phí Hùng sững sờ, bỗng vung quyền đấm vào vai Đinh Quốc Ngọc và giận dữ quát: "Khốn kiếp, ngươi!" Đinh Quốc Ngọc bị đấm bật ngửa, suýt ngã ra trên thảm, hai tay vội chống xuống chịu lại, vừa kinh ngạc hỏi: "Đại sư ca, tại sao lại đánh tiểu đệ?" Vũ Phí Hùng giận run khẽ gầm lên: "Ngươi thích Lợi Thiến Thái Na, vậy tiểu sư muội làm sao đây?" Đinh Quốc Ngọc vừa ngơ ngẩn: "Tiểu sư muội, tiểu đệ thích Lợi Thiến Thái Na, can gì đến tiểu sư muội kia chứ?" Vũ Phí Hùng ngẩn người, sưng sọ trò vào trán của Đinh Quốc Ngọc: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết là tiểu sư muội luôn luôn quan tâm đến ngươi, luôn luôn thương mến ngươi?" Đinh Quốc Ngọc nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng tiểu sư muội trước nay cũng quan tâm và thương mến đại sư ca kia mà." Vũ Phí Hùng mặt thoáng lướt qua vẻ thương cảm nhưng vẫn tức giận nói: "Ngươi nói bậy, ta với tiểu sư muội hoàn toàn là tình huynh muội." Đinh Quốc Ngọc tiếp: "Tiểu đệ cũng vậy, trước nay tiểu đệ không hề có tư tình với tiểu sư muội, hơn nữa tính đết bướng bỉnh ương ngạnh của nàng trái lại còn khiến tiểu đệ sợ nữa là khác." Vũ Phí Hùng nhận thấy lời nói của Đinh Quốc Ngọc cũng chẳng phải là không có lý nên trách móc: "Vậy thì lẽ ra sư đệ phải tỏ rõ với tiểu sư muội mới đúng." Đinh Quốc Ngọc biết đại sư huynh muốn nói đến chuyện ở trên cầu trong hoa viên vào đêm rời khỏi bảo, cho nên cũng nghiêm túc nói: "Vậy thì lạ thật, tiểu sư muội chưa từng nói gì với tiểu đệ biết bày tỏ thế nào?" Vũ Phí Hùng bực tức nói: "Lẽ ra sư đệ có phải nhận thấy chứ?" Đinh Quốc Ngọc lắc đầu: "Tiểu đệ chẳng nhận thấy gì cả." Vũ Phí Hùng như cũng không muốn nói một cách quá lộ liễu, đành thở ra một hơi dài rồi nói: "Không được, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Đinh Quốc Ngọc gật đầu: "Được, vậy bây giờ chúng ta hãy đi từ biệt lão tổ trưởng." Vũ Phí Hùng lắc đầu kiên quyết: "Không được, nếu chúng ta đến từ biệt, lão tổ trưởng nhất định sẽ bảo sư đệ dẫn theo Lợi Thiến Thái Na về Thiên Hưng Bảo." Đinh Quốc Ngọc nghiêm mặt: "Lẽ đương nhiên là tiểu đệ phải dẫn theo Lợi Thiến Thái Na rồi." Vũ Phí Hùng quắc mắt: "Không được, như vậy tiểu sư muội hắn sẽ đau lòng. Ngô ca có hứa với tiểu sư muội là phải lưu tâm chăm lo cho sư đệ, nhất định là phải đưa sư đệ nguyên vẹn về đến Thiên Hưng Bảo." Đinh Quốc Ngọc vừa nói: "Không, đại sư ca có biết là như vậy Lợi Thiến Thái Na sẽ bị đày làm nô thế hay không?" Vũ Phí Hùng hoảng kinh nói: "Sư đệ với Lợi Thiến Thái Na đã..." Đinh Quốc Ngọc biết là đại sư huynh đã hiểu lầm, vội nghiêm túc nói: "Đại sư ca nghĩ đến đâu vậy?" Vũ Phí Hùng nghe vậy mới yên tâm nói: "Được rồi, vậy thì chẳng có gì nghiêm trọng cả, thôi chúng ta đi ngay." Đinh Quốc Ngọc kiên quyết: "Không, tiểu đệ nhất định phải dẫn theo Lợi Thiến Thái Na." Vừa dứt lời, Vũ Phi Hùng đã trầm giọng nói: "Đâu thể theo ý ngươi được." Đồng thời xuất thủ nhanh như chớp, vung chỉ điểm vào huyệt hắc điểm của Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền tức bất tỉnh nhân sự. Chẳng rõ đã qua bao lâu, Đinh Quốc Ngọc giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nước chảy và tiếng thuyền chè sóng ì ầm. Đinh Quốc Ngọc mở mắt ra nhìn, chỉ thấy vầng trăng sáng treo cao trên trời đêm, chàng đang nằm trên một chiếc thuyền hình thoi. Trên đầu sóng nước tung cao, xung quanh vang lên tiếng nước chảy ào ào. Đại sư huynh Vu Phi Hùng vẻ mặt nghiêm nặng, tay cầm hai mái rầm đang thở thẫn ngồi nơi đuôi thuyền. Đinh Quốc Ngọc nhớ lại tình cảnh gặp ở trong lều, hoàng kinh ngồi bật dậy, quay nhìn hai phía. Thuyền đang dọc theo bờ tây sông, xuôi dòng lướt nhanh về hướng bắc. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, đau khổ vỗ mạnh vào màn thuyền lớn tiếng nói: "Đại sư ca." Nào ngờ Vu Phi Hùng lại hổ thẹn cúi đầu nhạt giọng nói: "Nàng đã đuổi theo đến rồi." Đinh Quốc Ngọc giật mình, vội trố mắt nhìn về phía sau của Vu Phi Hùng, chỉ thấy mặt sông rộng thanh thang, nước chảy cuồn cuộn, dưới ánh trăng sáng không hề thấy có chiếc thuyền nào đuổi theo cả. Ngay khi ấy, trên bờ tây bỗng vang lên tiếng nữ nhân uể oải và thê thiết gọi: "Đinh Quốc Ngọc, Đinh Quốc Ngọc." Đinh Quốc Ngọc sửng sốt bàng hoàng, liền trố to mắt nhìn về phía bờ tây sông. Chỉ thấy trên bờ cát cách thuyền mấy mươi trượng có một thiếu nữ tóc thắt hai chiếc bím nhỏ đang vung vẫy tay phải và loạng choạng chạy dọc bờ sông đuổi theo. Đinh Quốc Ngọc nhìn thấy rất rõ đó chính là Lợi Thiên Thái Na. Chàng liền đứng phát dậy, mắt ngậm lệ nhìn Vu Phi Hùng tức giận nói: "Đại sư ca thật quá tàn nhẫn." Vừa dứt lời đã tung mình xuống sông bơi nhanh về phía bờ tây, đồng thời tay phải vùng vẫy gọi: "Lợi Thiên Thái Na." Lợi Thiên Thái Na lúc vấp lúc chạy trên bờ, vừa thấy Đinh Quốc Ngọc từ trên thuyền phóng xuống sông bơi vào trong bờ, liền khóc thảm thiết và cất tiếng gọi: "Người!" Đinh Quốc Ngọc vừa bơi vào đến bờ, Lợi Thiên Thái Na cũng đã chạy đến, hai người cũng khóc gọi tên nhau rồi liền ôm chầm lấy nhau ngã ngồi trên bãi cát. Hai người ôm chặt lấy nhau cùng ve vuốt nhau, tuy ngôn ngữ không thông chỉ cùng gọi tên nhau nhưng con tim của họ đã hòa chung thành một. Trong khoảnh khắc ấy, lời nói đã trở nên thừa thãi. Đinh Quốc Ngọc tuy đang ôm Lợi Thiên Thái Na trong lòng và không ngừng an ủi nhưng vẫn không quên vị đại sư huynh mà chàng hằng kính trọng. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn, phát hiện thấy thuyền đã dừng lại ở phía sau hai người không xa. Đại sư huynh đang hổ thẹn cúi đầu, lặng lặng ngồi nơi đuôi thuyền. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, biết là đại sư huynh đã bằng lòng để cho chàng đưa Lợi Thiên Thái Na cùng về Thiên Hưng Bảo, cho nên vội bồng Lợi Thiên Thái Na lên, bước nhanh về phía con thuyền. Hai người ngồi trên thuyền, Vu Phi Hùng không nói một lời, lặng lặng vung đầm. Thuyền xuôi dòng lướt nhanh đi thẳng về hướng bắc. Họ ra khỏi vùng rừng núi, lập tức bỏ thuyền đi ngựa. Khi đến Mã Gia Tập, họ mới trở lại chuyển sang đường thủy. Thuyền khách họ thuê lần này cũng là có hai khoang. Vũ Phi Hùng một mình ở khoang trước, khoang sau rộng hơn dành cho Đinh Quốc Ngọc và Lợi Thiên Thái Na. Lợi Thiên Thái Na dịu dàng hiền thục, trên đường đã được Đinh Quốc Ngọc tận tình chăm lo và nàng cũng hết lòng hầu hạ Đinh Quốc Ngọc. Hai người đã nghiễm nhiên trở thành một đôi vợ chồng trẻ yêu nhau thắm thiết. Lợi Thiên Thái Na thông minh linh lợi, trên đường cũng đã học được một số tiếng Hán đơn giản thông thường. Đinh Quốc Ngọc không còn lòng dạ học tiếng Miêu, nhưng cũng đã hiểu rõ tiếng người mà Lợi Thiên Thái Na gọi chàng. Đó là tiếng xưng hô tôn kính của những miêu phụ đối với chồng, và cũng là tiếng xưng hô thân mật trong khuê phòng, nhưng không có nghĩa là chồng. Từ khi Lợi Thiên Thái Na lên thuyền, Vu Phi Hùng rất ít nói, luôn đăm chiêu ngồi một mình, dường như hết sức lo rầu. Đinh Quốc Ngọc đương nhiên là hiểu. Vũ Phi Hùng không chỉ riêng vì hổ thẹn với tiểu sư muội mà còn sợ bị sư phụ trách mắng, bởi y là đại sư huynh, tương lai sẽ tiếp trưởng Thiên Hưng Bảo, chuyện hồ đồ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhớ lại trong lúc liều khách của lão tù trưởng Đại Hà tộc, Vũ Phi Hùng đã điểm huyệt chàng và mang lên thuyền. Về sau phát giác Lợi Thiên Thái Na đuổi theo, lúc đầu Vũ Phi Hùng không hề có ý dừng thuyền, sau cùng đã cảm động trước lòng si yêu của nàng, cho nên mới giải huyệt cho Đinh Quốc Ngọc tỉnh lại. Giờ đây đã sắp về đến Thiên Hưng Bảo, chẳng những Vu Phi Hùng lo rầu mà ngay cả Đinh Quốc Ngọc cũng không sao vui được. Lợi Thiên Thái Na đương nhiên nhận thấy, nàng tự biết mình là một nữ miêu man rợ, không biết tiếng Hán và cũng không theo kịp nền văn minh của Trung Nguyên. Nhưng nàng yêu Đinh Quốc Ngọc, muốn được trọn đời sống bên chàng. Nếu mất đi Đinh Quốc Ngọc, nàng sẽ tìm đến cái chết, bởi trên cõi đời này chẳng còn gì khiến nàng lưu luyến nữa. Tuy nhiên nàng cũng không muốn nhìn thấy người yêu đau khổ vì mình, bởi như vậy nàng cũng không sao vui được. Đinh Quốc Ngọc tuy rất muốn gắng vui cười để cho Lợi Thiên Thái Na được vui, nhưng hãy nghĩ đến cảnh sư phụ nổi giận, sư mẫu oán trách và sư muội khóc gào, chàng thật không thể nào cười lên. Sau cùng cũng đã đến con sông nhỏ cách Thiên Hưng Bảo chừng 7-8 dặm. Thuyền gia sớm đã báo với Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc, bảo hai người chuẩn bị xuống thuyền. Phi Hùng đưa mắt nhìn Quốc Ngọc đang thấp thỏm lo âu, thân thiết và nghiêm nghị nói: "Sư đệ đừng có sợ, mọi lỗi lầm Ngô ca sẽ gánh chịu." Đinh Quốc Ngọc hết sức cảm động nhưng kiên quyết nói: "Không, việc do tiểu đệ làm, đương nhiên tiểu đệ phải chịu trách nhiệm." Ngay khi ấy, trên bờ sông phía trước cách chừng mấy mươi trượng bỗng vang lên một tiếng vui mừng nói: "Vui ra, hai vị đã về đến nơi rồi." Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc kinh ngạc đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở chỗ bờ sông mà Kiều tiên sinh đã đưa họ lên thuyền hồi hơn tháng trước, lão quản gia đang đứng đó ngoắc tay và lớn tiếng gọi. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc trong lòng hết sức thắc mắc, chẳng rõ lão quản gia sao lại biết hai người hôm nay về đến, nhưng vẫn vui mừng hớn hở nói: "Lão quản gia sao biết chúng tôi về đến vậy?" Lão quản gia vui vẻ cười ha hả, quay lại đưa tay chỉ lên bờ đê. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc đưa mắt nhìn mới phát hiện lão quản gia còn mang đến 4 con tuấn mã yên cương đầy đủ. Đinh Quốc Ngọc kinh ngạc nói: "Đại sư ca, dường như sư phụ đã biết chúng ta hôm nay về đến rồi." Vũ Phi Hùng chỉ nghiêm nghị gật đầu không nói gì cả. Lợi Thiên Thái Na rất thông minh, đương nhiên nhận thấy dáng vẻ lo âu của hai sư huynh đệ, cho nên nội tâm nàng hết sức đau khổ, biết mình đã lầm, lẽ ra không nên đi theo Đinh Quốc Ngọc đến đây. Thuyền từ từ cập vào chỗ của lão quản gia đang đứng, Vũ Phi Hùng tung mình lên trước, Đinh Quốc Ngọc cũng liền bồng Lợi Thiên Thái Na tung mình theo sau. Lão quản gia không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn Lợi Thiên Thái Na đang e thẹn và hồi hộp, đoạn liền đưa tay chỉ 4 con tuấn mã trên bờ đê và cười nói: "Mau lên ngựa đi thôi, có lẽ lão bà chủ đang đợi ở nhà sốt ruột lắm rồi đó." Đinh Quốc Ngọc nắm tay Lợi Thiên Thái Na siết nhẹ khích lệ rồi mới cùng nàng đi nhanh lên bờ đê. Do bởi lão quản gia không chút ngạc nhiên trước sự có mặt của Lợi Thiên Thái Na, Đinh Quốc Ngọc biết là có vấn đề, cho nên đuổi theo lão quản gia lo lắng hỏi: "Lão quản gia, ân sư lão nhân gia đã biết cả rồi có phải không?" Lão quản gia gật đầu cười nói: "Đúng vậy, vì vậy mới phái Kiều tiên sinh với lão ô thay phiên nhau sáng chiều ở đây chờ đợi hai vị đó." "Lão nhân gia ấy sao lại biết vậy?" "Dường như lão tổ trưởng đã phái người đến báo với lão bảo chủ." Đinh Quốc Ngọc nghe như sấm nổ ngang tai, người lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống đầu bờ đê. Lão quản gia vẫn vui vẻ đưa tay chỉ 4 con tuấn mã nói: "Ba vị mời lên ngựa mau." Đoạn lại đưa tay chỉ Lợi Thiên Thái Na đang thẫn thờ. Đinh Quốc Ngọc đỡ Lợi Thiên Thái Na lên ngựa trước, rồi chàng mới tung mình lên yên. Vũ Phi Hùng với lão quản gia bắt đầu dục ngựa phóng đi xuống con đường dưới bờ đê. Lúc này Vũ Phi Hùng quay sang lão quản gia lo lắng hỏi: "Lão quản gia, người do lão tù trưởng phải đến đã báo với gia sư thế nào vậy?" Lão quản gia lắc đầu: "Lão ô không rõ lắm, chỉ biết là tiểu thư đã khóc suốt đêm qua, mãi đến sáng nay mới ngủ." Vũ Phi Hùng cả kinh vội quan tâm hỏi: "Tiểu thư có ăn uống gì không?" Đoạn lo lắng đưa mắt nhìn vầng thái dương đỏ rực đã lặn xuống đến mức ngang bằng mặt đất. Lão quản gia lắc đầu: "Hiện đã ăn gì hay chưa, lão ô không biết, nhưng lúc lão ô rời khỏi bảo, tiểu thư ấy còn khóc đó." Vũ Phi Hùng bực tức: "Còn Nhung Mẫu đâu, sư muội do bà ấy chăm sóc từ thuở bé, bà ấy phải biết cách." Lão quản gia trầm trọng tiếp lời: "Bà ấy đã bị lão bảo chủ giam lại rồi." Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc cùng sửng sốt đồng thanh nói: "Vì sao gia sư lại giam Nhung Mẫu vậy?" "Vì Nhung Mẫu biết chút tiếng Miêu, sợ bà ấy đa sự." Vũ Phi Hùng sốt ruột tiếp lời: "Vậy thì sư muội..." Lão quản gia nghiêm giọng: "Đúng vậy, cho nên tiểu thư lại càng đau lòng hơn nữa." Đinh Quốc Ngọc nghe vậy, lòng càng thêm lo âu và hổ thẹn, lúc lúc lại buông tiếng thở dài. Chàng nhận thấy tai họa là do mình gây ra, mình làm lỗi thì mình phải gánh chịu. Nếu để cho đại sư huynh cũng bị trách mắng, thì lương tâm của mình thật là dai rất không yên. Thử nghĩ, lão tù trưởng đã tiếp đãi chàng tử tế thế kia, rốt cuộc chàng đã ra đi không một lời từ giã, lại còn dẫn đi hoàng hoa khuê nữ của người ta, vậy thì có quá đáng không chứ? Đinh Quốc Ngọc cứ thấp thỏm lo âu, tâm trí lơ đánh như vậy, mặc cho tuấn mã phóng đi, bất giác đã đến trước cửa cổng Thiên Hưng Bảo. Lúc này trời đã tối, nhưng vẫn còn loáng thoáng trông thấy cảnh vật trong bảo. Các bảo đinh trên cổng vừa thấy Vua Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc về đến, liền cùng vui mừng ra vang. Các gia đinh trong bảo vừa nghe cũng liền vào nội trạch báo cáo. Đến khi ba người vào đến nội trạch, thì trên thềm đại sảnh đèn đuốc sáng choang đã đứng đầy nghịt người. Vua Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc dẫn Lợi Thiên Thái Na vội vã đi vào. Thấy sư phụ và sư mẫu đang mỉm cười đứng trước mọi người. Tiểu sư muội Thẩm Mỹ Trí hai mắt sưng húp, dáng vẻ bơ phờ gắng gượng đứng đó, nhưng hai tay nàng nắm chặt lấy tay trái của Thẩm lão phu nhân. Hiển nhiên nàng đang cậy vào mẫu thân để giữ vững thân người run rẩy của mình, nhưng đôi mắt đỏ hoe của nàng đăm đăm nhìn vào Đinh Quốc Ngọc. Còn những người khác thì đều tập trung ánh mắt vào Lợi Thiên Thái Na đang nơm nớp lo âu cúi đầu bước đi. Quả nhiên Nhu mẫu trước nay vẫn thường đứng sau Thẩm Mỹ Trí, lúc này chẳng thấy đâu cả. Đinh Quốc Ngọc chẳng hiểu vì sao sư phụ lại giam bà ấy lại. Đinh Quốc Ngọc người thoáng run rẩy, hai chân bồn rộn, lòng bàn tay đã toát đẫm mồ hôi lạnh, không dám đưa mắt nhìn sư phụ. chàng chỉ theo bản năng đi sau đại sư huynh. Chỉ nghe Vũ Phi Hùng giọng thoáng run rẩy nói: "Đồ nhi bất tài, kính xin ân sư phản nặng." Dứt lời đã quỳ sụp xuống đất. Đinh Quốc Ngọc đâu dám chậm trễ, chàng khiếp sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ quỳ xuống theo đại sư huynh. Nhưng Thẩm lão bảo chủ vui vẻ cười ha hả nói: "Phi Hùng, Quốc Ngọc, trong tình huống ác liệt thế kia mà hai người vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ hết sức vui mừng. Hai người đều không có lỗi lầm gì cả, hãy đứng lên đi." Vừa nói vừa đi đến đỡ hai người đứng lên. Đinh Quốc Ngọc sớm đã cảm động đến nước mắt giàn giụa. Chàng chẳng rõ trong lòng đại sư huynh nghĩ gì, riêng chàng thì hoài nghi đây là trong giấc mơ. Chỉ thấy Thẩm lão bảo chủ dáng vẻ hiền từ đi đến trước mặt Lợi Thiên Thái Na đang lo âu cúi đầu rơi lệ. Nắm lấy hai tay của nàng, thân thiết nói với nàng mấy câu tiếng miêu. Đinh Quốc Ngọc nghe tuy không hiểu nhưng thấy Lợi Thiên Thái Na lộ vẻ hân hoan và ngoan ngoãn gật đầu, biết hẳn là sư phụ cảm tạ nàng đã cứu mạng mình và mong nàng yên tâm ở lại Thiên Hưng Bảo. Thẩm lão bảo chủ an ủi Lợi Thiên Thái Na xong, nghiêm nghị quét mắt nhìn tất cả mọi người đứng vây quanh trước đại sảnh, đoạn trầm giọng nói: "Lợi Thiên Thái Na là một người con gái cơ trí dũng cảm và lại hiền thục đoan trang. Nhờ vào lòng dũng cảm, nàng ấy đã bất chấp nguy hiểm cứu sống Quốc Ngọc, cho nên mới giữ lại được Miêu tỷ tù trưởng của Đại Hạ tộc. Lão phụ mới không bị thất tín với bằng hữu." Lúc này đã có hơn 200 người tụ tập trước đại sảnh, thầy đều nghiêm trang lắng nghe. Ngoài tiếng nói dõng dạc của lão bảo chủ, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Chỉ nghe Thẩm lão bảo chủ nói tiếp: "Quốc Ngọc quyết đấu ở trước mặt lão tù trưởng đã liên tiếp đánh bại hai đối thủ, đó là đúng. Bởi nếu bại, chẳng những tổn hại thanh danh sư môn mà khiến cho một người con gái đã cứu mạng mình bị đày làm nô thê. Vậy thì theo lão phụ sẽ vĩnh viễn không cho hai người đặt chân vào Thiên Hưng Bảo một bước, và cũng vĩnh viễn không thừa nhận các ngươi là đồ đệ." Đinh Quốc Ngọc càng nghe càng kinh tâm khiếp đảm, nghĩ lại lúc quyết đấu quả có ý giả bại, nếu không nhờ phát hiện đại sư huynh ẩn thân trên cây, đột nhiên đổi ý thì chỗ đứng của chàng lúc này không phải là ở nơi đây. Chàng liếc mắt nhìn trộm đại sư huynh Vu Phi Hùng đang khom mình đứng cung kính, cũng giống như chàng cúi đầu lắng nghe, và mồ hôi như hạt đậu từng giọt từ trên góc trán lăn dài xuống. Thẩm lão bảo chủ nhẹ thở phào, nhìn Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc nói tiếp: "Giờ đây hai người đã đưa Lợi Thiên Thái Na cô nương về bảo, nếu không hẳn là hai người biết rõ, một kẻ vong ân phụ nghĩa, bạc béo vô tình, Thẩm Trọng Sơn này có thể nhận là đồ đệ hay không đây?" Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc kinh hãi rợn người, bất giác cùng quỳ sụp xuống dập đầu nói: "Sư phụ." Thẩm lão bảo chủ ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc, hồi lâu mới thở ra một hơi dài nói: "Giờ đây những việc làm của hai người đều nói theo đạo lý mà lão phu đã giáo huấn, lão phu rất là hài lòng, hai người không có lỗi lầm gì cả, hãy đứng lên đi." Phi Hùng và Quốc Ngọc biết sư phụ lòng vẫn còn giận, nhưng lão nhân gia đã bảo đứng lên, hai người đành phải cung kính mà vâng lời. Ngay khi ấy, Kiều tiên sinh đã khom mình tiến ra, cung kính nói: "Bẩm lão bảo chủ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi." Thẩm lão bảo chủ sực nhớ ồ lên một tiếng, đoạn chìa tay vào trong đại sảnh cười nói: "Nào, nào, mọi người hãy nhập tiệc mau." Liên tức tiếng reo mừng vang dội, mọi người cười nói vui vẻ đi vào trong đại sảnh. Thẩm Mỹ Trí liền mỉm cười đi đến nắm tay Lợi Thiên Thái Na. Trong tiếng cười hiền từ của lão bảo chủ và phu nhân, hai người sóng vai nhau đi vào đại sảnh. Phi Hùng và Quốc Ngọc lặng lẽ theo sau. Hai người đều mừng thầm là đã kịp thời giác ngộ, không gây ra điều nhục nhã cho sư môn và khiến sư phụ tức giận. Tiệc rượu có 7-8 bàn, tất cả đèn đều được thắp sáng, bầu không khí cũng có phần giống như hôn lễ vậy. Lợi Thiên Thái Na ngồi xuống kế cận bên lão phu nhân, bên cạnh có Thẩm Mỹ Trí, đối diện là tình lang Đinh Quốc Ngọc với Vu Phi Hùng. Khi nãy ở trước thềm đại sảnh, nàng nghe không hiểu lời nói của Thẩm lão bảo chủ, nhưng theo vẻ mặt nghiêm nghị của ông và Vu Phi Hùng với Đinh Quốc Ngọc đều kinh hoàng quỳ xuống đất. Nàng biết rằng hai người đã bị mắng, nhưng chẳng rõ có phải là vì nàng hay không. Bầu không khí trong bữa tiệc rượu rất vui vẻ, nhưng Lợi Thiên Thái Na nhận thấy tâm trạng của Đinh Quốc Ngọc không được cởi mở và đương nhiên cũng chẳng thể vui. Nhất là từ khi Đinh Quốc Ngọc ngồi đối diện với nàng, chàng không hề ngẩng đầu lên nhìn nàng dù chỉ một lần, càng khiến nàng cảm thấy không nên theo Đinh Quốc Ngọc đến đây. Tuy nhiên, lão phu nhân và Thẩm Mỹ Trí lại rất tử tế với nàng. Hai người thay nhau rót rượu và gắp thức ăn cho nàng, thỉnh thoảng lại dùng tay ra dấu cười với nàng, khiến nàng bớt buồn tủi hơn. Bữa tiệc kéo dài đến gần một giờ mới kết thúc. Thẩm Mỹ Trí cùng Lợi Thiên Thái Na theo sau lão phu nhân đi về phía sau đại sảnh. Nàng rất chú ý đến Đinh Quốc Ngọc. Chàng tuy cung kính tiến chân Thẩm lão bảo chủ và lão phu nhân, nhưng không hề ngẩng lên nhìn nàng và vẻ mặt cũng hết sức nghiêm nặng. Vào đến nội trạch, vợ chồng Thẩm lão bảo chủ về phòng riêng. Thẩm Mỹ Trí đưa Lợi Thiên Thái Na đi lên một ngôi lầu sang trọng, đèn đóm sáng choang, tỳ nữ liền tức mang trà thơm đến. Sau khi tỷ nữ lui đi, Thẩm Mỹ Trí bỗng nghiêm nghị nhìn Lợi Thiến Thái Na. Trước tiên đưa tay chỉ trời, sau đó lại chỉ Lợi Thiến Thái Na và nàng. Lợi Thiến Thái Na thấy vậy cả kinh biến sắc mặt, bởi đó là ám hiệu khi có điều cơ mật cần báo của Miêu tộc. Ý là ngoài trời đất chỉ hai người biết mà thôi. Thế nên Lợi Thiến Thái Na liền vội dùng tiếng Miêu nói với Thẩm Mỹ Trí, bởi nàng tưởng lầm là Thẩm Mỹ Trí đã biết ám hiệu thì hẳn nhiên cũng biết ngôn ngữ của Miêu tộc. Nhưng Mỹ Trí lắc đầu, nắm tay Lợi Thiến Thái Na ra chiều bí ẩn, đi ra phía sau lầu. Lợi Thiến Thái Na trong lòng hết sức thắc mắc, nhưng cũng đành đi theo Thẩm Mỹ Trí. Hai người đi ra khỏi cửa lầu sau, Thẩm Mỹ Trí bước đi rất khẽ, Lợi Thiến Thái Na thấy vậy cũng thận trọng đi theo. Hai người băng qua cầu treo, theo cầu thang một ngôi lầu khác đi xuống, lại băng qua một lối đi mới tiến vào một khu rừng âm u. Trong khu vườn ấy có ba gian phòng, thảy đều không có ánh đèn. Thẩm Mỹ Trí nắm tay Lợi Thiến Thái Na đi thẳng đến trước gian phòng giữa mới dừng lại, đưa tay khẽ gõ hai cái lên cửa và thấp giọng gọi: "Nhu mẫu, Nhu mẫu." Liền tức cửa phòng kẹt mở, một lão bà tóc bạc hiện ra trong cửa. Lợi Thiến Thái Na thấy lão bà tóc bạc hơi loài xòa, dáng vẻ thâm trầm, ánh mắt sáng quắc, bất giác giật nảy mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nhưng lão bà tóc bạc đáp với tiếng Miêu trầm giọng nói: "Cô nương đừng có sợ, lão thân là nhu mẫu của tiểu thư." Lợi Thiến Thái Na thấy có người biết nói tiếng Miêu, vui mừng như ở xứ người gặp được người thân vậy, liền tiến tới hai bước hớn hở nói: "Lão mama cũng là người Miêu ư?" Lão nhu mẫu vẻ mặt trơ lạnh, đưa tay chỉ Thẩm Mỹ Trí, không đáp mà lại hỏi: "Cô nương có biết đây là ai?" Lợi Thiến Thái Na sửng sốt: "Tiểu thư đây chẳng phải là thiên kim của Thẩm lão bảo chủ hay sao?" Lão nhu mẫu trầm giọng: "Nhưng tiểu thư cũng là vị hôn thê của nhị gia Đinh Quốc Ngọc." Lợi Thiến Thái Na bàng hoàng biến sắc, thẳng thốt nói: "Nhưng lúc ở Miêu Cương, Đinh Quốc Ngọc đâu có cho tiểu nữ biết." Lão nhu mẫu lạnh lùng: "Đinh nhị gia không hề biết tiếng Miêu, đã nói sao với cô nương?" Lúc này Lợi Thiến Thái Na đã hoàn toàn tin lời nói của lão nhu mẫu, bởi hôm trước lúc lão tù trưởng bảo Đinh Quốc Ngọc dẫn nàng về Trung Nguyên, nàng thấy Đinh Quốc Ngọc đã biến sắc, mặt ra chiều bối rối, sau đó mới có ra bảo yêu cầu quyết đấu, định giành nàng về làm nô thê. Và rồi đêm hôm ấy nàng lại tình cờ trông thấy Vua Phi Hùng cãi nhau với Đinh Quốc Ngọc, và sau cùng Vua Phi Hùng đã vác Đinh Quốc Ngọc ra khỏi lều lên chiếc thuyền nhỏ đỗ sẵn bên sông, hiển nhiên là muốn Đinh Quốc Ngọc ruồng bỏ nàng. Những hành vi ấy đương nhiên là vì Thẩm Mỹ Trí. Đã đến lúc này, Lợi Thiến Thái Na đành hỏi: "Ý của lão mama là muốn tiểu nữ làm nô thê có phải không?" Lão nhu mẫu lắc đầu: "Không, tiểu thư cảm kích cô nương đã cứu vị hôn thê, cho nên quyết định làm nô thê nhưng chính thất cho cô nương." Lợi Thiến Thái Na kiên quyết tiếp lời: "Không, tiểu nữ không muốn làm một người đàn bà xấu xa chiếm đoạt chồng người, huống hồ lão bảo chủ lại là thân hữu của lão tù trưởng và là sư phụ của Đinh Quốc Ngọc." Lão nhu mẫu cho mày: "Cô nương nói vậy thật khó xử, lão bảo chủ không để cho cô nương làm nô thê đâu." Lợi Thiến Thái Na lúc này đã hiểu rõ sự việc, lại thêm dáng vẻ nghiêm nghị và kích động của lão bảo chủ khi nói chuyện trước đại sảnh, cùng với dáng vẻ hồi hộp lo âu của Vua Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc, nàng liền nghiêm túc nói: "Lão mama, bây giờ tiểu nữ không còn quyết định được gì nữa, xin lão mama hãy nghĩ dùm cho tiểu nữ một cách vẹn toàn, tiểu nữ phải làm sao đây?" Lão nhu mẫu vừa khó xử ngập ngừng nói: "Hiện cô nương chỉ còn có một con đường." Lợi Thiến Thái Na nôn nóng tiếp lời: "Lão mama nói nghe thử xem." Lão nhu mẫu thẳng thắn nói: "Đó là cô nương hãy trở về Miêu Cương." Lợi Thiến Thái Na ngẫm nghĩ một hồi, đoạn kiên nghị nói: "Được, tiểu nữ đi ngay." Lão nhu mẫu gật đầu: "Tốt lắm, vậy cô nương hãy đi với tiểu thư, ra khỏi Thiên Hưng Bảo sẽ có người hộ tống cô nương về Miêu Cương." Đoạn quay sang Thẩm Mỹ Trí với tiếng hán hớn hở nói: "Dẫn nàng ta đi mau, nàng ta đã bằng lòng rồi." Thẩm Mỹ Trí mừng rỡ liền nhìn Lợi Thiến Thái Na khẽ nói: "Đi thôi." Đoạn nắm tay Lợi Thiến Thái Na đi nhanh về phía sau nội trạch. Thẩm Mỹ Trí dẫn Lợi Thiến Thái Na đi rất thận trọng, rẽ qua ngoặt lại một hồi lâu mới đến dưới một cửa lầu. Lợi Thiến Thái Na tuy đã hạ quyết tâm ra đi nhưng lòng vẫn tha thiết yêu Đinh Quốc Ngọc, nhất là nhớ lại khoảng thời gian trên đường đến đây, thật khiến nàng quả quyến luyến khó quên được. Giờ đây đã sắp một mình trước bóng ra đi, chưa kể đến sự bé bàng khi về đến Miêu Cương và số phận bi thảm trong tương lai. Chỉ việc trước lúc ra đi mà không được một lần gặp mặt tình lang, đó cũng đủ khiến cho nàng tột cùng đau khổ. Nghĩ đến chỗ thương tâm, Lợi Thiến Thái Na sớm đã mắt nhòa, lệ tuôn rơi lã chã. Đến dưới cửa lầu, Thẩm Mỹ Trí rón rén kéo mở cửa, cảnh giác thò đầu nhìn ra ngoài khẽ nói: "Tiểu Linh, ngựa đã chuẩn bị chưa?" Chỉ nghe một thiếu nữ cung kính khẽ đáp: "Thưa tiểu thư, rồi ạ." Thẩm Mỹ Trí hỏi tiếp: "Còn tiền bạc?" "Ở cả trong túi bên yên." Thẩm Mỹ Trí rụt đầu vào, quay sang Lợi Thiến Thái Na ngoắc tay nói: "Đến đây." Lợi Thiến Thái Na kiên nghị bước lên thềm, vừa định đi ra cửa Nhưng Thẩm Mỹ Trí đã nắm tay nàng giữ lại, thận trọng thò đầu ra quan sát lần nữa, đoạn mới nắm tay Lợi Thiến Thái Na đi ra ngoài. Liên tức một tỷ nữ trẻ đẹp dắt đến một con tuấn mã đầy đủ yên cương. Thẩm Mỹ Trí, người bắt đầu rút rẩy, tiếng nói cũng khản đi, lại khẽ hỏi, cửa xe ngựa đã mở chưa? À, tỷ nữ đưa tay chỉ mấy đốm ánh đèn lờ mờ cách mấy mươi trượng, khẽ đáp, rồi, Tiểu Bình và Tiểu Thúy đang chờ ở đó. Mỹ Trí gật đầu, tốt lắm. Đoạn quay sang Lợi Thiến Thái Na, đưa tay chỉ con tuấn mã nói, xin mời lên ngựa. Lợi Thiến Thái Na sớm đã nước mắt giàn giụa, đành gật đầu bước xuống thềm, tung mình lên ngựa, giật mạnh dây cương, tuấn mã cất tiếng hí vang, xoài vó phóng đi như bay. Tiếng ngựa hí xé tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya, khiến cho Thẩm Mỹ Trí kinh hoàng thất sắc, toàn thân run rẩy, hai mắt trố to, cho đến khi Lợi Thiến Thái Na phi ngựa ra khỏi cửa, nàng mới nhẹ người như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Ngựa của Lợi Thiến Thái Na đã đi xa, nhưng lại có tiếng vó ngựa giòn giã từ xa dần gần, thoáng chốc đã về đến phía sau Thẩm Mỹ Trí. Thẩm Mỹ Trí sừng sốt quay lại nhìn, bất giác nàng bàng hoàng biến sắc mặt, miệng há hốc đứng thừ ra tại chỗ. Chỉ thấy nhị sư ca Đinh Quốc Ngọc dáng vẻ bi phấn, mắt ngập lệ mập người trên lưng con tuấn mã ô vân cái tuyết, mắt chòng chọc nhìn về phía cửa xe ngựa ra vào. Thẩm Mỹ Trí thấy vậy biết ngay việc gì đã xảy ra. Ngay khi nàng sững sờ, tiếng vó câu đinh tai kình phong ập đến, con ô vân cái tuyết cao to đã lướt qua như gió cuốn. Thẩm Mỹ Trí vội định thần thê thiết gọi, nhị sư ca, đồng thời cất bước loạng choạng đoạn loạn choạng toan đuổi theo. Nhưng ngay khi ấy, bỗng phía sau vang lên một tiếng nghẹn ngào gọi, sư muội. Thẩm Mỹ Trí giật mình ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, đại sư huynh Vu Phi Hùng mắt ngập lệ đã phóng đi đến trước mặt nàng. Vừa thấy Vu Phi Hùng, Thẩm Mỹ Trí liền tức nghe lòng ngập tràn chua xót, nghẹn ngào gọi một tiếng đại sư huynh, rồi xà vào trong lòng Vu Phi Hùng khóc sướt mướt. Vu Phi Hùng âu yếm ôm ngang vai Thẩm Mỹ Trí, tay phải nhẹ vuốt lên tóc nàng, lệ nóng đọng trên đôi mắt hổ đã lâu, sau cùng lăn dài xuống. Đêm đã rất khuya, tiếng vó ngựa cũng xa dần, sau cùng hoàn toàn ngưng lặng. Thẩm Trung Nghĩa một mạch kể đến đó mới cầm tách lên uống một hớp trà. Mai Anh Tuyết nghe đến ngây ngẩn, biết Thẩm Trung Nghĩa đã kể xong, bèn định thần lắc đầu, thở dài cảm khái nói: "Ai, chuyện tình của Đinh Nhị Hiệp với phu nhân Lợi Thiến Thái Na thật là đáng cảm động và cũng biểu hiện rất rõ nhược điểm và mâu thuẫn của lòng người." Thẩm Trung Nghĩa đặt tách trà xuống, gật đầu nói: "Đúng vậy, khi tù trưởng chưa trông thấy Vu Đại Hiệp ẩn thân trên cây thì một lòng chỉ nghĩ đến tiểu sư muội, nhưng khi thấy Vu Đại Hiệp bình an vô sự thì lại đổi ý ngay." Phí Thiên Cửu lúc này mới hơi mỉm cười tiếp: "À, nếu lúc Đinh Nhị Hiệp quyết đấu với Bảo Gia mà giả bại, khi về đến Thiên Hưng Bảo, Thẩm lão bảo chủ hẳn là chẳng dễ dàng buông tha cho hai vị ấy." Thẩm Trung Nghĩa nghiêm giọng: "Đương nhiên, tuy chẳng thể trục xuất hai vị ấy, nhưng ít ra cũng buộc họ phải quay lại Miêu Cương đón phu nhân Lợi Thiến Thái Na về Thiên Hưng Bảo." Phí Thiên Cửu cười: "Nếu vậy thì Đinh Nhị Hiệp với phu nhân đâu có như ngày hôm nay." Thẩm Trung Nghĩa gật đầu: "À, đúng vậy, lão bảo chủ hẳn là bảo tù trưởng với phu nhân kết hôn tại Thiên Hưng Bảo, vĩnh viễn ở lại Trung Nguyên rồi." Mai Anh Tuyết bỗng hỏi: "Vậy rồi Thẩm cô nương sau đó?" Thẩm Trung Nghĩa tiếp lời: "Không lâu sau, tiểu thư cũng đã kết hôn với Vu Đại Hiệp, hiện cũng đã có một trai một gái rồi." Mai Anh Tuyết mừng rỡ: "À, thật vậy ư?" Phí Thiên Cừu giải thích: "Thật ra Thẩm cô nương chẳng phải là không thương yêu đại sư huynh, nhưng chẳng qua vì Thẩm cô nương đã khôn lớn dưới sự dìu dắt của đại sư huynh, cho nên kính nhiều hơn yêu và có phần nể sợ mà thôi." Thẩm Trung Nghĩa gật đầu lia lịa: "À, đúng đúng, phía thiếu trang chủ nói không sai chút nào." Mai Anh Tuyết bỗng lại hỏi: "Hôm Thẩm cô nương lén để cho Lợi Thiến Thái Na ra đi và Đinh Nhị Hiệp đuổi theo đến Miêu Cương, khi Thẩm lão bảo chủ và phu nhân hay biết thì sao?" Thẩm Trung Nghĩa trầm ngâm: "Đương nhiên là hết sức tức giận, lập tức đến nơi để ngăn cản, nhưng khi hai vị lão nhân gia nhìn thấy ái nữ rúc vào lòng Vu Đại Hiệp khóc lóc và Vu Đại Hiệp đang âu yếm vỗ về, nhận thấy như vậy cũng càng tốt, bèn vẹn cả đôi bể, cho nên liền tức bỏ ý định đuổi theo." Mai Anh Tuyết lại thắc mắc hỏi: "Chẳng hay Đinh Nhị Hiệp sao lại kịp lúc phát hiện Thẩm cô nương lén để cho Lợi Thiến Thái Na ra đi vậy?" "Tổ trưởng đâu có biết, lúc ấy tổ trưởng đang buồn rầu thẫn thờ ngồi trong phòng." Mai Anh Tuyết ngạc nhiên: "Vậy sao Đinh Nhị Hiệp lại phát giác ra âm mưu của Thẩm cô nương với Lão Nhu Mẫu?" Thẩm Trung Nghĩa giải thích: "Vì Lão Nhu Mẫu đã phái con trai mình chờ ở ngoài bảo để đưa phu nhân trở về Miêu Cương." "À, thì ra bà ấy đã phái con trai." Thẩm Trung Nghĩa tiếp lời: "Nếu phái người khác, bà ấy sao có thể yên tâm, vạn nhất tin tức bại lộ thì sao?" Mai Anh Tuyết càng thêm thắc mắc hỏi: "Vậy thì ai đã tiết lộ tin tức?" Thẩm Trung Nghĩa nghiêm giọng: "Chính con trai bà ấy, vì con trai bà ấy rất thân với Đinh Nhị Hiệp." Mai Anh Tuyết vỡ lẽ cười tiếp lời: "À, ra vậy, lão Nhu Mẫu mà biết được chắc chắn không buông tha cho người con trai ấy. Thẩm Trung Nghĩa đang ngửa hai tay về Vô Phương nói, vì vậy y mới không dám quay về Thiên Hưng Bảo nữa. Mai Anh Tuyết ngạc nhiên, ồ vậy bây giờ y ở đâu? Thẩm Trung Nghĩa đưa tay cái chỉ vào mình, chính là tại hạ đây. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết đều bất ngờ ngẩn người, sau đó bật cười ha hả. Thẩm Trung Nghĩa cũng cười theo. Mai Anh Tuyết ngưng cười trước tiên, ngây thơ hỏi, Thẩm huynh từ đó đến giờ không dám trở về Thiên Hưng Bảo thật ư? Thẩm Trung Nghĩa cười cởi mở, đâu có người mẹ nào thù hận con cái chứ, tại hạ từng trở về 6-7 lần rồi. Đoạn ba người lại cười phá lên. Ngay khi ấy, bỗng bên ngoài vọng vào tiếng của Đinh Quốc Ngọc vui vẻ hỏi, chuyện gì mà vui thế này? Cả ba người cùng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Đinh Quốc Ngọc đã thay một chiếc áo nho sinh hắn, một mình tủm tỉm cười đi vào, dáng vẻ hết sức tao nhã. Ba người liền cùng đứng lên. Phí Thiên Cửu cười nói, à, Thẩm chấp sự đang kể chuyện quá khứ của tù trưởng và phu nhân đó mà. Quốc Ngọc mỉm cười nhìn Thẩm Trung Nghĩa, đoạn mới nói, Trung Nghĩa rất thích kể chuyện ấy, vì vẽ rồng chấm mắt sau cùng chính là kiệt tác đắc ý của y đó. Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết nghĩ đến việc nhờ Thẩm Trung Nghĩa đáp báo với Đinh Quốc Ngọc kịp lúc, cho nên mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, nên cùng gật đầu nói, vâng. Sau đó đôi bên lại theo thứ tự ngồi xuống. Tỳ nữ sớm đã mang trà thơm đến cho Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc vừa ngồi xuống đã quan tâm hỏi, Phí thiếu trang chủ và Mai cô nương bao giờ lên đường vậy? Phí Thiên Cửu vội nói, vì tại hạ rời nhà quá lâu và Mai cô nương cũng sợ song thân lo nhớ, cho nên định sáng mai lên đường thật sớm, trước tiên đến bến cảng Công Sơn. Đinh Quốc Ngọc gật đầu tán thành nói, sáng mai hãy phái 4 vị huynh đệ tháo vát đưa Phí thiếu trang chủ và Mai cô nương đến Công Sơn, nhân tiện mua ít đồ dùng hàng ngày mang về. Thẩm Trung Nghĩa liền gật đầu vâng một tiếng. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết cùng vội cảm tạ Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc cười nói, đúng ra người cảm tạ là tại hạ mới phải, nhờ hai vị đã tiêu diệt Thanh Long giáo, bộ lạc chúng tôi mới thật sự được bình yên. Bằng lương tâm mà nói, tuy tại hạ là tù trưởng, dưới tay đều là các vị huynh đệ dũng mãnh, nhưng không có người nào võ công cao, không đủ sức đối phó với bọn phỉ đồ Thanh Long giáo. Phí Thiên Cửu khiêm tốn tiếp lời, đó chẳng qua là vị không nằm trong vùng quản hạt của tù trưởng đó thôi. Đinh Quốc Ngọc quả quyết, không, thiếu trang chủ có điều không rõ, người Miêu hai bên sông đều thuộc Đại Hà tộc. Tại hạ khi vừa kế nhiệm tù trưởng là đã có ý định thống nhất, nhưng khổ nỗi đã gặp phải tổ chức Thanh Long giáo. Phí Thiên Cửu cười, lúc đầu nghe Thẩm chấp sự nói đến Lý Ngộ Đức, tại hạ đang nghĩ y rất có thể chính là Thanh Long giáo chủ. Về sau nghe nói y đã táng mạng dưới tay Vu Đại Hiệp mới biết mình đã đoán sai. Thanh Long giáo có thể chính là thủ hạ tay sai của Lý Ngộ Đức trước kia, tổ chức và hành động của họ cũng có thể là noi theo kế hoạch của Lý Ngộ Đức. Bỗng như sực nhớ, Đinh Quốc Ngọc nghiêm giọng nói tiếp, theo lời tường thuật của thiếu trang chủ trong bữa tiệc, tại hạ nhận thấy kẻ xảo quyệt hiểm ác chính là lão Hòa Ngụy mang danh Kim Đàn Chủ. Phí Thiên Cửu mỉm cười, tại hạ sớm đã hoài nghi lão ta cho nên mới không bị thiệt thòi, nhưng khi Tuyết Muội gặp lão ta ở Loạn Nham Cương lại còn vui mừng như là gặp người thân vậy. Mai Anh Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nói, vì đã được người ta tặng cho hành trang và còn căn dặn đủ điều. Phí Thiên Cửu cười tiếp lời nói, đó là vì Ngô Ca đã sinh lòng hoài nghi lão, lão cố ý tỏ ra là người tốt nhằm giảm lòng hoài nghi và đề phòng đối với lão, cho nên mới tặng hành trang cho Tuyết Muội, bởi lão biết chắc không quá nửa ngày cũng sẽ trở về tay lão. Đinh Quốc Ngọc bỗng hỏi, thiếu trang chủ đã bắt đầu hoài nghi lão ta từ lúc nào vậy? Phí Thiên Cửu cười, từ khi bắt đầu rời khỏi Phí Gia Trang là tại hạ đã tự dặn lòng bất kỳ ai dính líu đến vùng ấy đều không tin cậy. Thoáng dừng, nghiêm mặt nói tiếp, phàm ai bình tĩnh lưu tâm nhận xét đều thấy rõ được sự sơ hở trong mỗi câu nói của lão mà sinh lòng hoài nghi. Những kẻ mắc lừa để rồi là bị hại hoàn toàn là do khi đến đây có lòng nghi sợ, gặp lão là người có thể thăm dò manh mối, cho nên mới dễ dàng bị lão đánh lừa. Đinh Quốc Ngọc gật đầu, không sai, theo tại hạ biết Thanh Long giáo đã tiềm phục hơn một năm trời, gần đây mới bắt đầu hoạt động. Đặng lão bảo chủ là người đến đây trước nhất, tiếp đến là hai vị. Phí Thiên Cửu cười tiếp lời, e rằng có kẻ sớm đã bị bắt giữ hoặc táng mạng ở chỗ lão Ngụy rồi. Đinh Quốc Ngọc giọng cam tức, cho nên tại hạ mới nói kẻ hiểm ác nhất chính là lão già họ Ngụy đó. Ngay khi ấy, hai tiểu đồng mang bữa ăn tối đến. Đinh Quốc Ngọc tuy biết Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết sáng sớm mai phải lên đường trở về Công Sơn, bèn cùng Thẩm Trung Nghĩa đứng lên cáo từ. Đinh Quốc Ngọc biết Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết sáng sớm mai phải lên đường về Công Sơn, bèn cùng Thẩm Trung Nghĩa đứng lên cáo từ. Sáng sớm hôm sau, Đinh Quốc Ngọc với Lợi Thiến Thái Na và Thẩm Trung Nghĩa đã đích thân tiễn Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết lên thuyền. Trong lời từ giã thâm tình, thuyền rời bờ thẳng tiến đến phía bến cảng Công Sơn. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết đứng sóng vai nhau trên mũi thuyền, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Đinh Quốc Ngọc và Lợi Thiến Thái Na đâu nữa, Mai Anh Tuyết mới quét mắt nhìn rừng núi hai bên bờ, thở dài cảm khái nói, Tiểu muội tuy nói là đến đây tìm Điêu Thủy Mẫn, nhưng thật ra ít nhiều cũng có phần hy vọng may mắn tìm được báu vật. Phí Thiên Cửu cười tiếp lời, nơi đây không hề có kho báu, làm gì có báu vật cơ chứ. Mai Anh Tuyết bỗng mắt rực lên, cười hớn hở nói, ha, mọi người đều đến đây trở về tay không, nhưng chỉ có mình tiểu muội đã tìm được. Phí Thiên Cửu ngẩn người nhưng liền tức hiểu ra, cười nói, không đúng, phải nói là còn có Ngu Ca nữa mới đúng chứ. Đồng thời đã giang tay ra ôm chầm Mai Anh Tuyết vào lòng. Con sông Đại Hà này khởi nguồn từ trong rặng núi Miêu Cương, dòng chảy rất xiết thẳng đến Nổ Giang, cho nên lúc đến cũng như khi trở về đều xuôi dòng hết sức thuận lợi. Chiều hôm sau hai người đã đến bến cảng Công Sơn. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết tạm chia tay để về khách điếm lấy ngựa, bởi hai người đều nóng lòng về nhà, cho nên liền tức giục ngựa lên đường. Tuy hai người khắp khởi giục ngựa phóng đi, nhưng Mai Anh Tuyết càng mong song thân sớm ngày gặp Phí Thiên Cửu, báu vật sống mà nàng đã tìm được ở Miêu Cương. Phí Thiên Cửu cũng rất mong được bái kiến nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai. Cảnh Tinh Sơn Trang của Mai Anh Tuyết nằm ở phía tây bắc cách Hồ Hồng Trạch mấy mươi dặm, còn phía Gia Trang của chàng thì ở phía đông bắc Hồ Hồng Trạch hơn trăm dặm. Cách nhau không xa lắm, cho nên chàng đã vui vẻ nhận lời Mai Anh Tuyết đến cảnh sơn trước. Sau nhiều ngày đi đường gấp rút, ngày đi đêm nghỉ, hôm ấy đã đến trọng trấn Cảnh Sơn. Nhưng Mai Anh Tuyết không đi theo đường cái quan dọc bờ hồ về hướng bắc mà lại rẽ sang hướng tây. Phí Thiên Cửu thấy vậy hết sức ngạc nhiên, thắc mắc hỏi, Tuyết muội, tại sao chúng ta không đi về hướng bắc dọc theo bờ hồ? Mai Anh Tuyết nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi, Thiên Cửu ca không biết chuyện Hồng Hồ Tử với Hắc Phán Quan ư? Phí Thiên Cửu ngạc nhiên hơn nói, gì mà Hồng Hồ Tử với Hắc Phán Quan? Mai Anh Tuyết sực nhớ là Phí Thiên Cửu còn phải trốn tránh kẻ thù, đã ở trên Vọng Thiên Đảo khổ luyện võ công gần 3 năm, cho nên bèn nói, Thiên Cửu ca hãy nhìn trên đường cái quan dẫn đến Hồ Hồng Trạch xem thử. Phí Thiên Cửu quay nhìn về hướng bắc, chỉ thấy con đường cái quan vắng ngắt, hoàn toàn không một bóng người hay là xe ngựa, ngoài trừ cỏ dài tùm hai bên, ngay cả giữa đường cái quan cũng có những chỗ cỏ mọc xanh rỉ. Phí Thiên Cửu thấy vậy càng thêm thắc mắc, Mai Anh Tuyết liền giải thích, đây chính là kết quả do Hồng Tu Tử với Hắc Phán Quan gây ra đó. Phí Thiên Cửu liền hiểu ra phần nào. Hai người ấy đã bá chiếm con đường cái quan này có phải không? Đâu chỉ đường cái quan này mà cả Hồ Hồng Trạch thảy đều bị hai người bá chiếm. Phí Thiên Cửu sừng sốt buột miệng, chỉ bọn họ hai người thôi sao? Mai Anh Tuyết phì cười, Thiên Cửu ca khởi quá, hai người thì sao có thể chiếm cứ một vùng rộng đến mấy trăm dặm kia chứ? Họ hai bang có đến hàng ngàn người, bọn lâu la gặp hai người đều phải gọi là đại vương hay là thiên tuế đó. Phí Thiên Cửu thắc mắc nói, các vị anh hùng, các thế gia võ lâm quanh đây là để mặc cho họ hoành hành bá đạo hay sao? Mai Anh Tuyết mỉm cười, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Phí Thiên Cửu không muốn đi vòng, nhưng nghĩ các phái quanh đây trong vòng trăm dặm có cao thủ đâu dưới ngàn người, vậy mà lại để cho Hồng Tu Tử với Hắc Phán Quan ngày càng lộng hành, đó không phải là một chuyện đơn giản, cho nên bèn từ bỏ ý định đi thẳng vào đời cái quan. Thế là hai người giục ngựa phóng đi về hướng tây. Trên đường, Mai Anh Tuyết đã kể cho Phí Thiên Cửu nghe chuyện về hai nhóm phỉ đồ trong khu vực Hồ Hồng Trạch. Hồ Hồng Trạch nằm ngang hai tỉnh Giang Hồ và An Huy, rộng hàng mấy trăm dặm. Trong hồ có rất nhiều đảo nhỏ, trên đảo cây cối sum suê, trong hồ lau sậy tùm, hình thành vô số đường thủy ngang dọc hiểm hóc, đã từng khiến nhiều ngư dân bị lạc trong ấy rất lâu hoặc bị táng mạng dưới nước. Lâu dần mọi người đều khiếp sợ, không còn ai dám tiến sâu vào đánh cá nữa, cho nên phạm vi trung tâm khoảng 3-4 dặm đã trở thành một vùng hoang vu ghê rợn. Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, trong khu vực tâm hồ đã đột nhiên xuất hiện hai nhóm phỉ đồ rất đông đảo, thế lực hùng mạnh. Hai nhóm phỉ đồ này thường xuyên ra đánh cướp các làng trại và thị trấn lân cận, đốt nhà giết người, khiến những bá tính thiện lương trong vòng trăm dặm ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Quan binh và các anh hùng võ lâm tuy từng nhiều lần tạo phạt, song vì mặt hồ quá rộng và địa hình phức tạp đều không làm gì được chúng. Thế là hai nhóm phỉ đồ lại càng ngày càng lộng hành hơn, đã vạch hồ làm hai, chia nhau chiếm cứ địa bàn, khiến ngư dân sinh sống dọc bờ hồ bắt buộc phải dâng nộp lương thực và tiền bạc để được yên thân. Do bởi bọn phỉ đồ thường xuyên cướp bóc khắp nơi, có khi ra xa đến trăm dặm, cho nên mọi người cũng đã dần dần biết thủ lĩnh của họ. Khu vực phía đông là Hắc Phán Quan, phía tây là Hồng Tu Tử. Theo lời kể của các ngư dân từng gặp hai thủ lĩnh hồ phỉ ấy, họ là hai người một to một bé, một béo một gầy, loại hình khác hẳn nhau. Hắc Phán Quan cao to béo phì, tiếng nói rộn ràng như chuông đồng, chẳng những mặc áo bào đen rộng thình mà còn mặt đen như lọ chảo và râu đen như nhộm mực. Bởi y hung ác tàn bạo, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, gặp tiền là cướp, gặp người là giết, gặp gái đẹp thì bắt về xào huyệt cùng nhau cưỡng dâm, cho nên mọi người gọi y là Hắc Phán Quan. Hồng Tu Tử dáng người gầy gò và tiếng nói ồ ề, nhưng ngay thuở bé đã yếu đuối lắm bệnh, nhưng khi nổi giận thì là hết sức hung tợn. chẳng những tàn nhẫn chém giết hay là đánh đập những phú hào bị cướp, ngay cả đối với bộ thuộc, một khi phạm lệnh cấm cũng bị chặt tay, lóc chân ném xuống hồ làm mồi cho cá. Do bởi một lần ra ngoài đánh cướp, y đều mặc áo bào đỏ, đầu đội nón đỏ và trên môi có một hàng ria đỏ, cho nên mọi người đã gọi y là Hồng Tú Tử. Đối tượng đánh cướp của Hồng Tú Tử khác với Hắc Phán Quan. Y thích phái ra đông đảo mật thám đi khắp nơi dò tìm các phú hào tài phiệt và tiêu xa tiêu ngân qua đường, rất ít khi quấy nhiễu lương dân. Chính vì vậy, những kẻ giàu có thế lực đã xem y như cái gai trong mắt. Một ngày chưa trừ khử là một ngày chẳng thể yên thân. Nhưng muốn trừ khử Hồng Tú Tử đâu phải chuyện dễ. Mặt hồ rộng mênh mông, vùng trung tâm thần bí, chẳng rõ sao huyệt của bọn phỉ đồ ở trên hòn đảo nào, và chỉ võ công cao cường của hai thủ lĩnh phỉ thôi, đó cũng là vấn đề đau đầu rồi. Hắc Phán Quan thiết trường phá thạch, sức mạnh kinh người, luyện thành tuyệt kỹ thiết bố sam, đao kiếm không làm gì được. Hồng Tú Tử võ công càng kinh người hơn, y chẳng những có một thanh nhuyễn kiếm thi triển đến mức xuất thần nhập hóa, hiếm gặp địch thủ, nhất là thủ pháp ám khí phi hoàn thạch càng hết sức lợi hại và ngoạn mục. Phí Thiên Cửu nghe đến đó bất giác cười khởi nói: chỉ vì một người đao kiếm bất nhập, một người kiếm pháp xuất thần nhập hóa và ám khí phi hoàn thạch lợi hại mà hàng trăm anh hùng thành danh ở quanh hồ Hồng Trạch đã hèn nhát khiếp sợ, trợ mắt nhìn bọn phỉ đồ ngày thêm khuếch trương lộng hành, ngang nhiên giết người cấp của, tàn sát lương dân hay sao? Mai Ánh Tuyết vừa nghe giọng điệu bất mãn của Thiên Cửu, đương nhiên cũng bao gồm cả phụ thân Thiết Bá Thương Long, cho nên vội phân trần. Phen này tiểu muội đến Miêu Cương vốn có yêu cầu gia phủ đi cùng, nhưng vì lão nhân gia ấy phải cùng các thế gia võ lâm lân cận bàn tính về việc diệt trừ bọn phỉ đồ, cho nên mới không đi. Phí Thiên Cửu nhạt giọng: à, vậy là đã hơn 2 tháng rồi, có lẽ bọn phỉ đồ sớm đã bị tiêu diệt rồi có phải không? Mai Ánh Tuyết biết bọn phỉ đồ hồ Hồng Trạch không thể nhanh chóng tận diệt, cho nên lưỡng lự nói: quanh đây người đi đường thưa thớt, vẫn chưa trở lại đông đảo như trước, có lẽ bọn phỉ đồ chưa bị tảo trừ đâu. Phí Thiên Cửu nghĩ đến người đang triệu tập quần hùng đối phó với bọn phỉ đồ chính là nhạc phụ tương lai của mình, cho nên chàng không thể nói gì nữa. Trên đường, hai người không hề nghe ai nói đến chuyện quần hùng liên kết tiểu phạt bọn đồ phỉ, tiểu phạt bọn hồ phỉ. Hôm sau lúc giờ thìn, Mai Ánh Tuyết đã dẫn Phí Thiên Cửu vào đến con đường rừng hộ trang của cảnh Tinh Sơn Trang. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, chỉ thấy nơi cuối đường là một cửa lầu sơn đen cao to tráng lệ. Điều khiến chàng kinh ngạc nhất là dưới cửa lầu có mấy tráng hán võ phục xám, lưng dắt đơn đao, mà ngay cả trong rừng hộ trang cũng có các trạm gác ngầm. Phí Thiên Cửu thấy vậy bất giác khen thầm, lão nhạc phụ tương lai của mình thật lắm tiền tài và khí phái to lớn. Ngay khi chàng đang ngẫm nghĩ, Mai Ánh Tuyết ở phía trước cũng kinh ngạc lẩm bẩm: bên ngoài trang sao lại phái nhiều người như vậy? Phí Thiên Cửu nghe vậy đã biết là có chuyện, vừa định nói thì hai bên rừng bỗng vang lên mấy tiếng quát to: ai đó, đứng lại! Đồng thời những người ẩn nấp trong rừng cũng đã đứng cả lên. Lúc ấy dưới cửa lầu cũng vang lên tiếng reo mừng: ồ, tiểu thư đã về rồi. Trong tiếng reo mừng, 4-5 đại hán võ phục từ trong cửa lầu chạy ra. Những người cảnh giới trong rừng nghe vậy lại cùng ẩn thân vào trong bóng tối. Trong số 4-5 đại hán chạy ra đón, có người hớn hở nói: mau đi bẩm cáo với lão trang chủ và lão phu nhân, nói là tiểu thư đã về đến rồi. Lúc này Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết đã đến gần, hai người tung mình xuống ngựa. Mai Ánh Tuyết liền thắc mắc hỏi: có chuyện gì mà sơn trang chúng ta lại đông người thế này? Hai đại hán tranh trước tiến ra dắt ngựa, vui vẻ cười nói: tiểu thư đừng có hỏi vội, lát nữa vào trong sẽ rõ. Vừa dứt lời, trong cửa lầu đã có người hớn hở nói: lão trang chủ đang đợi trong đại sảnh, mời tiểu thư mau đến đó. Mai Ánh Tuyết nghe vậy liền nắm tay Phí Thiên Cửu cười nói: đi mau, kẻo ra phụ chờ. Phí Thiên Cửu tuy cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng Ánh Tuyết ở trước đông người như vậy mà không e ngại, cho nên chàng cũng chẳng việc gì phải mắc cỡ. Nhưng bọn tráng đinh xung đến, thấy đại tiểu thư đã hứa hôn với thiếu cốc chủ Điêu Thủy Mẫn của Điểm Long Cốc, lại chẳng chút tỵ hiềm nắm tay đi với Phí Thiên Cửu, thầy đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn. Mai Ánh Tuyết nắm tay Phí Thiên Cửu vòng qua bức vách nghinh tân cao to, bỗng kinh hãi biến sắc mặt, vội buông tay Phí Thiên Cửu ra. Bởi trong đại sảnh và trên thềm sảnh trước mặt có đến gần 100 người, tuổi tác khác nhau, nhưng hầu hết đều mặc võ phục và có mang theo binh khí. Phí Thiên Cửu không ngờ đại sảnh có đông người thế này mà lại im lìm không có một tiếng động, thảy đều đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hiển nhiên là nghe nói ai nữ của Thiết Bá Thương Long đã về đến. Chỉ thấy một lão nhân mặc áo bào lục, dáng người cao to vạm vỡ, mặt vuông tai cả, râu tóc hoa râm, đang mắt chằm chằm nhìn Phí Thiên Cửu với Mai Ánh Tuyết và vui mừng bước nhanh xuống thềm sảnh. Mai Ánh Tuyết hớn hở gọi: phụ thân! Đồng thời chạy nhanh đến phía lão nhân lục bào. Thiên Cửu thấy vậy biết đó chính là Thiết Bá Thương Long, lão trang chủ của cảnh Tinh Sơn Trang, phụ thân của Mai Ánh Tuyết. Chàng vừa định tiến tới thi lễ, Thiết Bá Thương Long đã nắm tay Mai Ánh Tuyết thận trọng hạ thấp giọng nói: "Nhà đầu, hãy đến sương phòng nói chuyện." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu và kéo Mai Ánh Tuyết đi về phía dãy nhà ngang bên trái. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết biết là ở đây nói chuyện không tiện, bèn theo sau đi vào sương sảnh ở tầng dưới. Vừa mới bước vào sương sảnh, Mai Ánh Tuyết đang nôn nóng hớn hở nói: "Phụ thân, đây là Thiên Cửu ca, tên là Phí Mộ Đức." Thiết Bá Thương Long ngớ người: "Gì mà Thiên Cửu ca, lại tên là Phí Mộ Đức, thật chẳng hiểu gì cả." Bèn trầm giọng nói: "Nhà đầu, ngươi nói gì mà lung tung thế này?" Phí Thiên Cửu vội tiến tới, vòng tay xá dài: "À, tiểu điệt Phí Mộ Đức, tự hiệu Thiên Cửu, tham kiến Mai Thế Bá." Thiết Bá Thương Long chưa kịp nói gì, Mai Ánh Tuyết đã tiếp: "Phụ thân, Thiên Cửu ca cũng đã đến Miêu Cương và còn cứu nữ nhi." Thiết Bá Thương Long giật mình biến sắc: "Sao, nhà đầu ngươi đã đến Miêu Cương thật ư?" Mai Ánh Tuyết liên thoáng nói: "Vậy chứ phụ thân nghĩ là Tuyết Nhi đã đi đâu?" Thiết Bá Thương Long trầm giọng: "Ta về mẫu thân ngươi cứ tưởng là ngươi đến nhà lão lão." Mai Ánh Tuyết cười khúc khích: "À, Tuyết Nhi quả thật đã đến phiến mã Mai Tâm ở Miêu Cương. Trên đường Thiên Cửu ca đã cứu Tuyết Nhi và còn bằng lòng cưới Tuyết Nhi." Thiết Bá Thương Long chẳng chút tức giận, chỉ ngạc nhiên nói: "Hả, y muốn cưới ngươi hay sao?" Mai Ánh Tuyết nhàn cười gật đầu, vẻ hết sức đắc ý. Thiết Bá Thương Long nhướng mày: "Vậy rồi vạn nhất tên tiểu tử Điêu Thủy Mẫn trở về thì sao đây?" Mai Ánh Tuyết cười: "Phụ thân hãy an tâm, Điêu Thủy Mẫn chẳng những đã có vợ và định cư ở Miêu Cương mà còn sinh được một đứa con trai." Thiết Bá Thương Long sửng sốt: "Hả, thật vậy sao?" Mai Ánh Tuyết quay sang Phí Thiên Cửu hất hàm nói: "Không tin phụ thân có thể hỏi Thiên Cửu ca, Thiên Cửu ca cũng đã chính mắt trông thấy." Thiết Bá Thương Long liền quay sang Phí Thiên Cửu hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã gặp Điêu Thủy Mẫn thật sao?" Phí Thiên Cửu vội cung kính đáp: "Nếu không thì Điệt Nhi sao dám xin cưới Tuyết Muội?" Thiết Bá Thương Long có vẻ hài lòng gật đầu: "Vậy là tiểu tử ngươi không chê Ánh Tuyết là người đã từng đính hôn chứ gì?" Phí Thiên Cửu vốn cũng định nói tiểu điệt là người đã có vị hôn thê, nhưng sợ sinh chuyển rắc rối mất công giải thích, đành gật đầu nói: "Vâng." Thiết Bá Thương Long gật đầu: "Tốt lắm, vậy ngươi đã cứu Ánh Tuyết thế nào, hãy vắn tắt kể lại, lão phụ còn có việc khẩn cấp đang chờ." Mai Ánh Tuyết liền sơ lược kể lại chuyến đi Miêu Cương, sau đó trịnh trọng hỏi: "Phụ thân, lão nhân gia vẫn thường đề cập đến vị đại anh hùng Phi Mã Hồ đại hiệp có phải không?" Đưa tay chỉ Phí Thiên Cửu nói tiếp: "Lão nhân gia hãy nhìn kỹ xem, có người đã nhận lầm Thiên Cửu ca là Phi Mã Hồ đó." Thiết Bá Thương Long đôi mắt hồ bỗng rực sáng, nhìn chốt vào mặt Phí Thiên Cửu một hồi, gật đầu nói: "Ờ, không sai, thảo nào lão phu thấy mặt quen quen, quả là có phần giống." Bỗng nắm lấy tay của Phí Thiên Cửu nói: "Tiểu tử, đi mau, chúng ta ra ngoài đại sảnh." Thiên Cửu tuy chẳng rõ việc gì nhưng cũng đành phải đi theo. Mai Ánh Tuyết hối hả theo sau, thắc mắc hỏi: "Phụ thân bảo Thiên Cửu ca ra ngoài đại sảnh làm gì vậy? Tuyết Nhi còn phải đưa Thiên Cửu ca đi gặp mẫu thân nữa mà." Nhưng Thiết Bá Thương Long vừa kéo Phí Thiên Cửu đi, vừa hướng về phía quần hùng trong và trên thềm đại sảnh, hớn hở cười nói: "Chư vị, hy vọng đã đến rồi, hy vọng đã đến rồi." Quần hùng nghe vậy liền tức im lặng, cùng quay người nhìn ra bên ngoài. Phí Thiên Cửu đương nhiên không biết Thiết Bá Thương Long có dùng ý gì, nhưng chàng thấy trong đại sảnh có 7-8 lão nhân mặc áo gấm, mắt sáng quắc. Ngoài ra đều là người trung niên và thanh niên, nhưng thầy đều mặc võ phục và mang binh khí. Trong nhất thời, Phí Thiên Cửu không sao quan sát rõ gần 100 người trong đại sảnh, nhưng chàng dám khẳng định họ đều là nhân vật đứng đầu một vùng trong phạm vi 100 dặm quanh hồ Hồng Trạch. Còn những người trung niên và thanh niên dường như là đệ tử hay là trợ thủ của họ. Thiết Bá Thương Long kéo Phí Thiên Cửu đi thẳng vào đại sảnh, hớn hở nói: "Chư vị, đây là tiểu nữ Ánh Tuyết, còn đây là Phí Thiên Cửu, phu tế của tiểu nữ." Nhưng chơi rất lời, một lão nhân áo tím đã tức giận quát: "Lão, lệnh ái sớm đã hứa hôn với tiểu nhi Thủy Mẫn rồi." Thiết Bá Thương Long không tức giận, chỉ khoát tay nói: "Ai, lão diều, lệnh lang sớm đã cưới vợ định cư ở Miêu Cương và còn sinh cho lão hữu một đứa cháu trai bù bấm đó đó." Lão nhân áo tím mắt rực lên, bước vội đến hỏi: "Mai lão nhỉ, lão đang nghe ai nói vậy?" Thiết Bá Thương Long đưa tay chỉ Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết: "Tiểu nữ và nữ tế của Mai Mỗ đều chính mắt trông thấy, nếu không Phí thiếu trang chủ đâu có cưới xin tiểu nữ, một người suýt trở thành quả phụ làm vợ." Mấy lão nhân khác nghe vậy cũng thắc mắc hỏi: "Thật ra đây là việc gì thế này?" Thiết Bá Thương Long nghiêm túc nói: "Việc gì ư, tiểu nữ đã đến Miêu Cương hợp sức với Phí thiếu trang chủ tiêu diệt Thanh Long giáo và còn gặp nhị hiệp Đinh Quốc Ngọc của Thiên Hưng Bảo." Vừa nói đến đó, một người trung niên cao to vạm vỡ, áo vàng râu ngắn và bên lưng đeo một thanh trường kiếm to khác thường đã tươi cười đi đến, ôm quyền thi lễ với Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết hỏi: "Xin hỏi Phí thiếu trang chủ và Mai cô nương, hai vị quả thật đã gặp nhị sư đệ Đinh Quốc Ngọc của tại hạ?" Phía Thiên Cừu và Mai Anh Tuyết ánh mắt rực sáng, vui mừng hỏi: "À, các hạ có phải Vua Phi Hùng đại hiệp đó không?" Người trung niên áo vàng ấy chính là Vua Phi Hùng, y đã thay mặt Thẩm lão bảo chủ Thiên Hưng Bảo đến đây bàn tính kế tào trừ bọn Hồ Phỉ. Vua Phi Hùng nghe Phía Thiên Cừu và Mai Anh Tuyết biết rõ danh tính của mình, bất giác ngạc nhiên hỏi: "Hai vị nhận ra tại hạ sao?" Phía Thiên Cừu và Mai Anh Tuyết cười nói: "Nghe Đinh đại hiệp kể lại, chúng tôi mới nhận ra Vua đại hiệp đó." Vua Phi Hùng mỉm cười gật đầu, vừa định nói gì, lão nhân áo tím đã nôn nóng tranh trước hỏi: "Phí thiếu hiệp đã gặp tiểu nhi Thủy Mẫn ở Miêu Cương Thật chưa?" Phí Thiên Cửu biết lão nhân áo tím này là lão cốc chủ Điểm Long Cốc, phụ thân của Điêu Thủy Mẫn, cho nên vội gật đầu, vừa định nói thì Thiết Bá Thương Long đã khoát tay nói: "Chuyện riêng tư lát nữa hãy nói, trước hết mọi người hãy xem thử nữ tế này của lão ô giống ai." Quần hào nghe vậy thảy cùng đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu, chỉ thấy một lão nhân mắt rực sáng buột miệng nói: "Vị Phí thiếu hiệp này rất giống Hồ Lăng Phi đại hiệp." Mấy lão nhân khác cũng đồng thanh nói: "À, không sai không sai, rất giống Hồ đại hiệp." Thiết Bá Thương Long đắc ý: "Thế nào, lão ô nói là hy vọng đã đến đúng chăng?" Mấy lão nhân ngạc nhiên: "Mai huynh muốn nói là..." Thiết Bá Thương Long nghiêm túc tiếp lời: "Vừa rồi chúng ta chẳng phải đang lo rằng vì không có người lẻn vào xào huyệt của Hồng Tố Tử để dụ y ra ngoài là gì?" Một lão nhân áo lam sửng sốt hỏi: "Ý Mai huynh là bảo Phí thiếu hiệp giả mạo Phí Mã Hổ hay sao?" Thiết Bá Thương Long nghiêm giọng: "Vậy có gì là không được?" Mai Anh Tuyết nghe vậy cả kinh thất sắc, hốt hoảng nói: "Không, phụ thân..." Thiết Bá Thương Long trầm giọng ngắt lời: "Tuyết nhỉ, đây là nghĩa cử giúp hàng mấy vạn ngư dân quanh hồ Hồng Trạch." Mai Anh Tuyết lắc đầu kiên quyết: "Không, Tuyết Nhi quyết không chịu để cho Thiên Cửu ca đi đâu." Một lão nhân mặc áo xám nghiêm nghị nói: "Tốt hơn chúng ta hãy để tùy ở Phí Thiên Cửu quyết định." Phí Thiên Cửu đã dần dần hiểu ý của Thiết Bá Thương Long, cho nên tự động hỏi: "Chứ việc tiền bối có phải vì việc tiêu trừ Hồng Hồ Tử và Hắc Phán Quan?" Các lão nhân nghe vậy cùng kinh ngạc đồng thanh hỏi: "Thiếu hiệp đã biết rồi ư?" Phía Thiên Cửu bình thản gật đầu: "Lúc cùng Tuyết Muội vòng đường đến đây, văn bối đã được nghe Tuyết Muội kể về chuyện bọn phỉ đồ châm cứu hồ Hồng Trạch cướp của giết người rồi." Lão nhân áo lam thở dài: "Hồng Tú Tử và Hắc Phán Quan đã làm khổ biết bao ngư dân quanh hồ Hồng Trạch." Phía Thiên Cửu nhớ mày: "Văn bối rất được muốn nghe kế hoạch tào trừ bọn phỉ đồ của các vị tiền bối." Mai Anh Tuyết cả kinh: "Thiên Cửu ca!" Thiết Bá Thương Long nghiêm nghị gật đầu: "Được, chúng ta hãy đến thư phòng nói chuyện." Phần 8 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần 9, phần cuối của câu chuyện.